Ngạo Thế Đan Thần, chương 2302, dạy ngươi làm sao phế nhân. Góc truyện audio.com, GT, Long Ảnh Dịch giận dữ nói. Ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này không thể giết ngươi, ngươi cũng có thể hung hăng, đừng quên là có thể phát sinh xung đột, ta đem thân thể của ngươi đánh thành bùn nhão, ngươi cũng cùng chết gần đủ rồi. Long Ảnh Dịch hiện tại rất muốn đem Trầm Tường giết, nhưng hắn biết tuyệt không có thể làm như thế, bằng không hắn đi ra ngoài cũng là một con đường chết. Hắn cho rằng, chỉ cần mình có thể đi vào Thanh Long Mộ thực thi kế hoạch của bọn họ cuối cùng cũng có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, trưởng khống Long tộc cùng ác linh tộc, đúng là lại giết cũng không muộn. Trầm đại ca, ngươi đi nhanh đi. Long Ảnh Dịch khẳng định có thật nhiều ác độc thủ đoạn. Long Thanh hô, vừa nãy hắn cũng lĩnh giáo qua, Long Ảnh Dịch bây giờ làm tuyệt vời đến vảy rồng mảnh vỡ, không chừa thủ đoạn nào. Không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại không thể giết này điều con dẹp sẽ có chút khó chịu, hắn ở trong mắt ta chả thật cùng con dẹp không khác, tùy tiện cũng có thể bóp chết hắn. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, ra tay muốn có chừng mực, chỉ cần khống chế xong không chém giết đối phương là được. Có thể gặp lại Long Ảnh Dịch, Trầm Tường cũng là cầu cũng không được, chỉ cần đem Long Ảnh Dịch đánh cho tàn phế đánh phế, làm cho Long Ảnh Dịch không cách nào sẽ tìm vảy rồng mảnh vỡ, như vậy duy nhất tiêu chuẩn cũng là của hắn rồi. Hừ, hay dùng một cái phá kiếm, ngươi cũng quá cản rỡ đi. Một cái nhân loại nho nhỏ thân thể dường như bùn nhão, lại dám ở ta này điều rồng xét trước mặt kêu gào. Tuy nói ngươi có thể đem cái kia bốn cái gia hỏa giết chết, nhưng bọn họ là vì bắt ngươi, chúng ta cũng ra lệnh không thể để cho bọn họ giết ngươi, vì lẽ đó bọn họ không sử dụng xuất toàn lực mới sẽ bị ngươi thực hiện được. Long Ảnh Dịch thay đổi một cái thâm trường kiếm màu tím, mặt trên điêu khắc long văn lập lòe màu tím tia điện. Trầm đại ca, đây là Thanh Long lão tổ từ Long Tấn Lôi kiếm, có thể làm cho kiếm khí hóa thành phi thường đáng sợ từ Long Thần Lôi, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Long Thanh nghiêm túc dặn dò. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó từng bước một hướng Long Ảnh Dịch đi đến, Long Ảnh Dịch âm thầm nắm chặt trong tay từ lôi sét đánh kiếm, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại cũng như thế đi tới, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường lại đột nhiên mãnh liệt yêu khuyết điểm đến, hay hoặc là ở phía xa công kích. Để ngươi hung hăng, Long Ảnh Dịch nhắm ngay Trầm Tường vai, một chiêu kiếm vung ra, chỉ nghe nộ long rít gào nương theo lôi minh nổ vang, Long Ảnh Dịch trong tay thần kiếm bùng lên ra một trận tử quang, phi thường đáng sợ thuộc tính sét thần long lực lượng hướng Trầm Tường vai xung kích qua. Qua cái kia trong nháy mắt có thể rõ ràng nhìn thấy đó là sấm sét hóa thành màu tím nộ long, dương miệng rộng giống như là muốn đem Trầm Tường vai cắn đứt. Gào gừ, Trầm Tường vai bị tia kiếm khí này bắn trúng, điếc tai không dứt rồng gầm thanh vang vọng phía chân trời, màu tím tia chớp đem Trầm Tường bao phủ lên. Ha ha, đồ điếc không sợ súng. Long Ảnh Dịch lên tiếng cười lớn lên, mà khi cái kia trận màu tím quang vụ tản đi đến thời điểm, tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, biểu hiện tràn đầy kinh hãi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường vai là bị đánh trúng, ở Trầm Tường hõm vai địa phương còn có một cái cháy đen động chính bốc khói, bả vai hắn cùng cánh tay y vật đã bị phần đốt thành tro, vì lẽ đó có thể nhìn thấy Trầm Tường hõm vai thượng tiêu đen địa phương là da rẻ mặt ngoài mà thôi. Long Ảnh Dịch đánh cho rất chuẩn, đánh vào hõm vai mặt trên, có thể đem trình cánh tay đánh gãy. Thế nhưng, Trầm Tường cánh tay vẫn như cũ xây ở, vừa nãy cái kia kích đối với Trầm Tường tới nói cũng không có tạo thành cái gì đại thương tổn, ngay khi Long Ảnh Dịch kinh ngạc trong nháy mắt Trầm Tường một cái bước xa liền đến hắn trước mặt một chiêu kiếm bổ về phía bờ vai của hắn, đem hắn một cánh tay sóng vai chém xuống. Người này loại nhát gan, muốn đoạn cánh tay của người khác cũng muốn làm như thế, mà không phải núp ở phía xa. Trầm Tường cười lạnh nói, đi rơi trên mặt đất cánh tay kia, hóa thành to lớn vuốt rồng, mặt trên lại còn có màu vàng giáp mảnh, này Long Ảnh Dịch trên người nhưng là xuyên có phi thường kiên cố thần giáp. Long Ảnh Dịch xanh cả mặt, vừa sợ nộ lại sợ hãi, ở hắn muốn chạy thời điểm, Trầm Tường lại một chiêu kiếm bổ về phía hắn mặt khác vai, đem cánh tay của hắn chém xuống. Ngươi vừa nãy chính là muốn đem ta tứ chi toàn bộ phế bỏ, sau đó sẽ đem thân thể của ta đánh thành bùn nhão, đúng không? Trầm Tường nhìn thấy Long Ảnh Dịch cái kia tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu hiện, hắn quay về Long Ảnh Dịch hai chân một chiêu kiếm quét ngang qua, đem hắn hai cái chân chặt đứt. Ngươi, cha ta sẽ đem ngươi giết chết. Long Ảnh Dịch trong lòng nộ tới cực điểm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở bên mép nói một chút mà thôi. Thật sao, kế hoạch của các ngươi đều thất bại, cha ngươi chả làm sao làm chết ta. Trầm Tường cười ha ha, quay về Long Ảnh Dịch lồng ngực tầng tầng một cước dẫm xuống, đem hắn xương ngực dẫm nát tan. Mặc dù là Long Thể, nhưng ở nắm giữ 16 cốt cách Trầm Tường trước mặt thực lực này yếu ớt Long Ảnh Dịch cùng đậu hũ không khác nhau gì cả. Mới vừa muốn nói chuyện Long Ảnh Dịch bị Trầm Tường cái này gọi là dẫm đến phun máu. ở bên cạnh nhìn Long Thanh triệt để sửng sốt. Hắn giống như Long Bội Cần, xưa nay không nghĩ tới, trong truyền thuyết nhân loại yếu đuối, lại có như vậy sức mạnh đáng sợ, không có tác dụng cái gì thần lực, chỉ là thân thể liền đem Long Ảnh Dịch xương ngực dẫm nát tan, phải biết Long Ảnh Dịch trên người còn có thần giáp nha. Ta xem lần này đi ra ngoài, cha ngươi khẳng định ngồi không yên, muốn phát động hắn ác linh đại quân khai chiến đi. Trầm Tường quay về Long Ảnh Dịch thân thể mạnh mẽ một cước đá bay đến xa xa. Long Ảnh Dịch đã nói không ra lời, hắn biết rõ Trầm Tường thực lực đáng sợ dường nào, nếu không là nơi này không có thể mở giết hắn sớm đã bị Trầm Tường giết chết, thực lực như vậy để hắn cảm thấy chỉ có Long Đế mới có thể đối phó được. Long Thanh huynh đệ, có thấy khá hơn chút nào không? Trầm Tường đi tới đem Long Thanh phù lên, tốt hơn rất nhiều, Trầm đại ca thực sự là lợi hại nha. Long Thanh thán phục một tiếng, coi như hắn cha đều không phải đối thủ của ngươi. Chó này vảy rồng mảnh vỡ chả không chiếm trên ta huyết, chả có thể sử dụng. Trầm Tường nhận lấy, sau đó lấy ra một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, nhưng Long Thanh chết sống cũng không chịu muốn, cuối cùng Trầm Tường cố gắng nhét cho hắn, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Góc truyện audio.com. Trầm Tường đem Long Ảnh Dịch đánh cho tàn phế sau khi, rồi cùng Long Thanh đi tới khối này trên thảo nguyên, chờ đợi Long Lâm cùng cái khác hai cái Long. 3 ngày chênh lệch thời gian không nhiều đã sắp qua đi, Long Lâm bọn họ sau khi trở về, đều có thể tìm tới một hạt, bọn họ đều cho Trầm Tường, đồng thời cũng hiểu rõ đến Long Ảnh Dịch sự tình, này đều là Long Thanh nói, Long Lâm bọn họ đương nhiên tin tưởng. Long Ảnh Dịch bọn họ phụ tử đến cùng phái món đồ gì tới đối phó ngươi? Long Thanh hỏi, đây là Long Ảnh Dịch tự mình nói, khẳng định không giả. Ác linh, hơn nữa có ác linh huyết châu. Ngày đó toàn bộ các ngươi chạy đến ngoài thành thời điểm, đại trưởng lão để ta ở tại Bội Cần trong sơn động, ta đang trên đường trở về, cũng gặp phải mai phục. Trầm Tường nói ra, Long Ảnh Dịch bọn họ phụ tử cùng ác linh tộc có liên hệ, bất quá các ngươi sau khi đi ra ngoài tốt nhất không muốn lộ liễu, muốn trong bóng tối nói cho đại trưởng lão. Miễn cho bị bọn họ diệt khẩu, bọn họ lại cấu kết ác linh tộc. Long Thanh kinh ngạc nói, hắn vẫn còn có chút không tin, nhưng hồi tưởng lại, đây chính là Long Ảnh Dịch chính mình thừa nhận. Trầm Tường nói ra, này không cái gì kỳ quái, hơn nữa Long Kim Vinh ở ác linh tộc bên trong còn có rất cao địa vị. Nếu là Long Kim Vinh có thể đem Long tộc bắt, đem Long Đế cũng một đám vướng bận trưởng lão tiêu diệt, hắn chính là hành tinh này có quyền thế nhất. Cách chương.